Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Joshua, Đế quốc Dư Huy 1. Không tư liệu thiên mở ra đã một ngày. Có rất nhiều người chơi tự do tại tiếp vào nhiệm vụ về sau. Lựa chọn trước tiên độc thân tiến về Owendale. Đại công hội cũng không có trước tiên giết đi qua. Ngược lại là tại thánh thành bên trong giao vật tư sông danh vọng. Cấp tốc đem danh vọng vọt lên đến. Hối đoái sách kỹ năng cùng bản vẽ. Tăng lên về sau lại tiến về Owendale đánh giết xương hàn thú tộc. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đợi đến tiền tuyến liền không có cơ hội hối đoái sách kỹ năng cùng bản vẽ. Từ Owendale đến Thánh Thành, đến một lần tối thiểu đến một tuần thời gian. Một tuần này thời gian đều là ở trên xe ngựa. Không có cách nào tu luyện cũng không có cách nào thăng cấp. Toàn bộ hành trình buồn tẻ vô cùng. Nhóm đầu tiên người chơi tự do đã ngồi lên hôm nay tiến về Owendale tiền tuyến xe ngựa. Có chút chiến sĩ còn nhận được quân đội nhiệm vụ, cáo chi tiền tuyến tướng sĩ Thánh Thành phát sinh hết thảy. Nhất là có bán thú nhân thích khách chui vào Thánh Thành đối với nhân loại cao tầng tiến hành ám sát sự tình. Đây là vì để tiền tuyến tăng cường cảnh giác, nhất là đối đại tuyết sơn dãy núi tuần tra. Những bán thú nhân này rất có thể là vượt qua đại tuyết sơn dãy núi tiến vào nhân loại đế quốc. Trước đó tất cả người chơi cơ bản đều là các chơi các. Có gia nhập công hội, còn có người chơi tự do. Nhưng là tại tư liệu thiên mở ra về sau, tất cả người chơi đều chiếm được nhiệm vụ chính tuyến. Tất cả đều hướng phía một phương diện cố gắng. Thánh Thành mấy thế lực lớn thủ lĩnh. Khi nhìn đến mở ra danh vọng hối đoái ban thưởng nửa ngày thành quả về sau, tất cả đều há to mồm líu lưỡi. Cái này nửa ngày nhận được vật tư, thậm chí so sánh mấy thế lực lớn hơn mấy tháng, thậm chí là nửa năm tất cả thu hoạch. Cho dù là gia đại nghiệp đại phu không thành cùng đế quốc tập đoàn, Jordan cùng Mary cũng phát hiện rất nhiều bình thường hãn hữu khó được vật tư. Thẩm Phi gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ ra được biện pháp này? Quả thực thiên tài. Jordan nhìn xem hôm nay thu thập đi lên vật tư, có ma lực tinh thạch, còn có một số ẩn chứa ma pháp trang bị. Những này phân phối trang bị đến tiền tuyến ma pháp sư trên thân, tuyệt đối sẽ để ma pháp sư thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Đế quốc tập đoàn cũng nhận được rất nhiều vật tư. Bởi vì đế quốc tập đoàn nhiệm vụ cấp cho tiền tài ban thưởng cùng điểm kinh nghiệm là cao nhất, cho nên rất nhiều người chơi tự do đều lựa chọn lâm thời gia nhập đế quốc tập đoàn, cầm càng nhiều thù lao cùng điểm kinh nghiệm. Tại béo hổ an bài xuống, Joshua cũng tiến vào tiểu trúc hiên. Ngay tại cùng béo hổ sát bên gian phòng, ban ngày từ béo hổ dạy Joshua võ kỹ cùng tu luyện. Ban đêm liền ở tại thiên viện, đình giữa hồ, Joshua gương mặt bị đống lửa nướng màu đỏ bừng. Động tác trên tay lại tuyệt không chậm. Đúng, chính là như vậy, chờ thịt quen đi nữa một lúc thời điểm liền bắt đầu vung gia vị. Đều đều vung, béo hổ dựa vào ở một bên đằng mộc trên ghế xích đu. Trên tay cầm lấy một thanh quạt hương bồ, chỉ điểm lấy Joshua. Thịt xiên tại trên lửa thiêu đốt, phát ra từ từ dầu trơn tràn ra thanh âm. Joshua đưa tay dùng đầu ngón tay bóp một cái gia vị. Ngón trỏ cùng ngón tay cái xoa bóp đem đổ gia vị đều đều vẩy vào thịt xiên bên trên. Hương tân mùi hỗn hợp có mùi thịt lập tức tràn ra tới. Tiểu tử ngươi tại đồ nướng phía trên thiên phú không tầm thường. Lúc này mới hai lần đã nướng rất khá. Béo hổ ngửi một chút bay ra thịt xiên hương vị. Hương liệu tỷ lệ cùng mùi thịt hoàn mỹ dung hợp. Vừa đúng, ngắn ngủi hai lần liền đã học được hắn đồ nướng tay nghề bên trong tinh túy. Bị béo hổ khen một câu, Joshua trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung. Hổ thúc, ta chẳng qua là cảm thấy đồ nướng cùng chị quốc là giống nhau. phụ thân trước kia thường xuyên nói chị Đại Quốc như nấu món ngon. Cả hai có dị khúc đồng công chi diệu, ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý, được ích lợi vô cùng. Nghe nói lời này sớm nhất là Thẩm Bá Phụ nói ra được. Béo Hổ không nghĩ tới do xua tuổi còn nhỏ, còn có cái này chờ kiến thức, cảm thán nói, ngươi về sau tuyệt đối so cha ngươi lợi hại hơn, tối thiểu cha ngươi tại giống như ngươi tết kỷ thời điểm. Vẫn là một cái nghèo túng hội họa học đồ. Do xua khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ, tựa hồ là nghĩ đến mình mất tích đã lâu phụ thân. Mặc dù mọi người đều nói phụ thân chỉ là mất tích, nhưng là thời gian 3 năm do xua từ không hiểu chuyện chờ mong có một ngày sáng sớm khi mình mở mắt ra thời điểm, phụ thân liền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho hắn biết hết thảy đều chỉ là vì rèn luyện hắn. Lại càng về sau do xua đã ngầm thừa nhận tiếp nhận phụ thân đã chết đi, không có khả năng trở lại nữa. Hổ thúc, lần này nhân loại thật muốn cùng thú nhân khai chiến sao? Thân là vương tử, do xua không có khả năng cái gì cũng không biết. Huống chi hôm nay ám sát huyên náo xôn xao, tất cả cao tầng cơ hồ đều tao ngộ ám sát. Các thế lực lớn cũng bắt đầu tích lũy trước khi chiến đấu tài nguyên. Khoảng cách chính thức khai chiến chỉ còn lại chính phủ một tờ hịch văn. Béo Hổ biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Xương Hàn thú nhân ở lâu vùng đất nghèo nàn, lần này quy mô xâm chiếm thế tất ôm, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả, tâm thái. Đối với nhân loại tới nói đây tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến. Phụ thân ngươi 40 năm trước đem bọn hắn đánh sợ, đuổi đi Xương Hàn thú tộc, bảo đảm nhân tộc 40 năm an cư lạc nghiệp. Lần này ngươi cũng đánh bại bọn hắn, nhân loại bảo lãnh 100 năm cơ nghiệp. Do xua trùng điệp gật đầu nói, mặc dù ta hiện tại còn không thể tự mình chấp chính, nhưng là ta vẫn cho rằng nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu là chiến tranh vậy liền giao cho sở trường nhất người. Do xua cũng là dựa vào cái này đối thánh thành tin đồn làm ra đánh giá. Tất cả mọi người nói đại công tước phép đi năng có mưu phản xưng bá chi tâm, nhưng là do xua lại không cho là như vậy. Từ từ phụ thân mất tích về sau, phí công bỏ xuống gia nghiệp lãnh thổ tọa trấn thánh thành. Đại công tước phủ mỗi tháng chi phí chi tiêu do xua nơi này cũng là có giấy tờ. Thân là lưu có hoàng gia huyết mạch dòng dõi, do xua niên kỷ tuy nhỏ nhưng cũng không phải nhìn qua như vậy, thuần chân. Có một số việc hiển nhiên cũng là nghĩ qua, béo hổ đối do xua lại có nhận thức mới, cười hỏi, vậy sao ngươi cái gì đều nói với ta? Liền không sợ ta cùng thẩm phi cũng gây bất lợi cho ngươi sao? Do xua chắc chắn đất lắc đầu, nói, phụ thân trước kia từng nói với ta, nếu là thẩm bá phụ không có mất tích, đế quốc này có một nửa cương thổ đều là của hắn. Hắn càng hy vọng nhìn thấy là hai cái cùng nhau trông coi nhân loại liên minh đế quốc, mà không phải hiện tại sư tâm nhân loại đế quốc, mà lại bằng vào ta mấy ngày nay đối hổ thúc cùng thẩm bá hiểu rõ. Hổ thúc người càng khuynh hướng hưởng thụ sinh hoạt, thẩm bá nội tâm càng ưa thích kiếm tiền. Béo hổ sờ soạng một cái do xua đầu, không nghĩ tới tên này đầu không lớn, ý nghĩ cũng không ít, nhìn người cũng là tương đương chuẩn xác. Một câu liền khái quát nó cùng thẩm phi chí hướng cùng đặc điểm. Rốt cuộc, có thể làm tiêu giao công ai nguyện ý một ngày chém chém giết giết. Ta bây giờ tại các loại, chờ quân cơ đám đại thần tổ chức hội nghị, lấy hoàng tộc huyết mạch thân phận tuyên bố hịch văn, hiệu triệu đế quốc nhân dân cầm lấy vũ khí trong tay chống cự sự xâm lược. Đối xương hàn thú nhân chính thức tuyên chiến, ta đoán chừng không cần chờ bao lâu, một tuần sau chờ thứ nhất phê thám tử trở về, liền sẽ chính thức tuyên chiến. Đến lúc đó ta liền có thể đề nghị thẩm thúc thành là nhiếp chính vương. Tại trong lúc chiến tranh thống lĩnh đế quốc hết thảy sự vụ lớn nhỏ, có hổ thúc trợ giúp của ngươi, lần này nhân loại cùng thú tộc đại chiến, nhất định có thể trở thành thẩm thúc ngồi vững vàng nhiếp chính vương bàn đạp. Để người bên ngoài không lời nào để nói, béo hổ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Joshua sẽ nghĩ xa như vậy, lợi dụng xương hàn thú nhân tiến công sự tình làm văn chương, thuận thế đem thẩm phi chính thức đẩy hướng đế quốc chính đàn. Joshua còn đang nói ý nghĩ của mình, phí công hiện tại là giám quốc thân phận, nhưng là chiến tranh ngay từ đầu hắn nhất định phải đi một tuyến chỉ huy tướng sĩ tác chiến. Mỗi ngày phải chịu trách nhiệm kế hoạch tác chiến cùng bộ đội chỉ huy. Không có càng nhiều tâm tư phụ trách đại cục. Lúc này chính là đem thẩm thúc đẩy thượng vị thời cơ tốt. Ta nghĩ phụ thân nếu như ở đây cũng sẽ quyết định như vậy. Mà lại chiến tranh sắp đến. Thẩm thúc có võ tăng thái thượng trưởng lão thân phận. Cùng những nhà khác có tuyệt địa cầu sinh thí luyện hợp tác. Còn cùng đế quốc tập đoàn có sinh ý trên vãng lai. Những người khác coi như có ý nghĩ gì cũng sẽ không ở cái này trước mắt nổi tranh chấp. Rốt cuộc mở miệng về sau đắc tội liền là võ tăng thiền viện. Quân tình thất xử, thí luyện thời cơ cùng một tôn chân thần. Béo hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nó trước đó chỉ là đơn thuần coi là do xua trẻ người non già. Tâm tư tinh khiết. Chỉ là không nghĩ tới Joshua cũng sẽ có như thế tinh xảo đặc sắc ý nghĩ. Phân tích cực kỳ có đạo lý, khả thi cực kỳ cao. Chỉ là do hô mạch suy nghĩ bên trong duy nhất có vấn đề một điểm liền là béo hổ. Béo hổ hiện tại nhiều lắm là tính một cái, ngụy thần. Đã mất đi chân thần chi hạch, chỉ là chỉ có pháp lực ngụy thần, mà lại pháp lực hiện tại cũng không phải rất nhiều. Bất quá đối với lần này cùng xương hàn thú nhân khai chiến, béo hổ không có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần mình xuất mã, tồi khô lạp hủ giải quyết tiền tuyến xương hàn thú nhân, tạo thành uy hiếp hiệu quả. Thực sự không được liền đi đồ doanh, trước chém giết xương hàn thú nhân đại tướng cùng thủ lĩnh, để bọn hắn không chiến tự tan. Béo hổ nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng là lại nghĩ đến đã bọn này bán thú nhân thích khách để mắt tới thẩm phi. Kia không đạo lý không biết đường đường bạch hổ thiên thần. Nói không chừng xương hàn thú nhân cũng nghĩ đến đối phó nó chiêu số. Lên lớp trở về phúc mãn trở lại tiểu trúc hiên. Lập tức bị bốn phía hương khí hấp dẫn. Lần theo mùi thơm đi tới đình giữa hồ. Đại sư huynh, ngươi trở về. Đây là ta nướng thịt xiên. Ngươi nếm một chút. Phúc mãn tiếp nhận thịt xiên, viên thịt béo gầy thỏa đáng, hương liệu cũng vung cực kỳ đều đều, xem xét liền là người có nghề. Béo hổ là cái già tham ăn, có thể làm được loại trình độ này chẳng có gì lạ. Nhưng là Joshua cũng có thể làm đến trình độ này, kia chỉ có thể nói là thiên phú. Phúc mãn ăn một miếng, răng môi lưu hương, hai mắt tỏa sáng. Sư đệ, ngươi có làm đầu bếp thiên phú a, về sau muốn hay không ban đêm theo ta luyện một chút? Phúc mãn tại phương diện khác khả năng không tự tin, nhưng là chủ nghệ làm hắn tự lực cánh sinh gốc rễ, vẫn rất có tự tin. Joshua còn chưa lên tiếng, béo hổ dùng tay đẩy bờ vai của hắn, ra hiệu Joshua đáp ứng. Nếu là Joshua học được nấu ăn thật ngon, về sau không liền có thể xuống bếp cho hắn làm tốt ăn sao? Cái này một đợt nó béo hổ hoàn toàn không thua thiệt. Chiến tranh phong thanh đã truyền khắp toàn bộ thánh thành. Thậm chí phụ cận xung quanh thành trấn cũng đã nhận được tin tức. Từ một chút người chơi đi bảo hộ chính khách cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cho nên tam lão cùng thiếu gia thảo luận xuống tới kết quả, liền là để đệ tử tinh anh toàn thể xuất động đến tiền tuyến. Nội môn đệ tử toàn bộ lưu tại võ tăng thiền viện. Phúc mãn gần nhất đi theo nội môn đệ tử tu luyện, nhưng là đại đa số đệ tử đều trầm mê thục sơn thí luyện, không cách nào tự kềm chế. Cho nên trên cơ bản có tin tức gì đều là phúc mãn tối lấy được trước, sau đó lại tìm cơ hội thông chi cái khác nội môn đệ tử. Phúc mãn cực kỳ hâm mộ nội môn đệ tử có thể tiến vào thí luyện. hắn cũng rất muốn tiến vào thí luyện cùng đám người cùng một chỗ vượt quan. Rốt cuộc mỗi ngày nghe bọn hắn giảng thục sơn thí luyện bên trong nội dung, nghe được phúc mãn đối ba cửa ải thí luyện 10 phần hướng tới, cũng nhờ vào đó hy vọng tan vào nội môn quần thể. Chỉ tiếc phúc mãn mỗi ngày đều muốn đúng hạn đi học, tiến vào thí luyện sau không có cách nào kịp thời ra. Cho nên thẩm phi một mực không cho phép phúc mãn tiến vào thí luyện. Hiện tại nhân loại cùng thú tộc đại chiến sắp bộc phát, phúc mãn càng không có cơ hội tiến vào thí luyện thể nghiệm. Cùng lúc đó, Lãnh Thanh Thu đã mang theo thủ hạ 2 tổ chiến đấu đoàn trở lại Thánh Thành, tiếp vào nhiệm vụ làm sơ tiếp tế về sau, thừa dịp bóng đêm lại lần nữa xuất phát, trực tiếp thẳng hướng Owendell tiền tuyến. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, thẩm phi từ thư phòng đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trên mặt biển nổi lên nhàn nhạt ba quang. Lại nhìn thấy trên mặt đất một đoàn bất quy tắc cái bóng. Lần nữa về tới thư phòng, sau một tiếng, thẩm phi từ thư phòng lần nữa ra, nguyên vốn chuẩn bị đi thẳng đến Thánh Thành ngục giam, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tới trước Phù Không Thành. Đi xem một chút mình chuyên môn tìm Jordan đặt trước chế trăm vạn trí bảo hoàn thành không có. Thẩm phi đi vào Phù Không Thành thậm chí không cần thông chi, mà pháp thủ vệ trông thấy là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, trực tiếp cho đi, đồng thời thông chi viện trưởng đại nhân. Thẩm trưởng lão, viện trưởng đại nhân lúc này tại ma pháp phòng thí nghiệm, để cho ta mang ngài quá khứ. Ma pháp phòng thí nghiệm, thẩm phi lúc này liền nghĩ đến mình để Jordan đặt trước chế kia phần giá trị 100 vạn kim tệ trí bảo. Thẩm phi được đưa tới ma pháp phòng thí nghiệm, ma pháp thủ vệ tự giác lui ra. Thẩm phi nhìn thấy mặc một thân đồ lao động Jordan, hắn còn chưa thấy qua Jordan mặc loại này quần áo. Bình thường nhìn thấy hắn đều là mặc một thân tinh xảo pháp bào, hôm nay lại mặc chính là có thể ngăn cách ma lực, đem mình bao quanh bao lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt cách biệt phục. Jordan ngẩng đầu nhìn một chút thẩm phi, sau đó đem lực chú ý lần nữa tập trung đến ma lực của mình kính hiển vi hạ. Thẩm phi nhìn thấy to lớn kính hiển vi quản trên khắc rõ từng vòng pháp trận, có tại vận chuyển bên trong lóe ra kỳ dị sắc thái. Thẩm trưởng lão là tới lấy chiếc nhẫn a, chờ một chốc lát, chờ đem sau cùng mấy cái pháp trận khắc xong. Thẩm phi xuyên thấu qua ma lực mặt kính có thể nhìn thấy chiếc nhẫn, Jordan chính đang thao túng nhỏ xíu ma pháp năng lượng, đem ma lực thủy tinh rút kéo thành tia, làm thành có thể dung nạp ma lực bóng bán dẫn. Thẩm phi hít sâu một hơi, cái này một viên nho nhỏ trên mặt nhẫn, vậy mà ngưng tụ hơn vạn cái bóng bán dẫn, tạo thành lít nha lít nhít trùng điệp mấy tầng pháp trận. Jordan liếc qua trợn mắt hốc mồm thẩm phi, một bên động thủ thao tác một bên giảng dài, những này bóng bán dẫn có thể dung nạp pháp lực cùng linh khí, thông qua trung tâm nhất xử lý trang bị đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực, sau đó chuyển vận đến pháp trận bảng bên trên. Cái này một khối pháp lực bảng tổng cộng tổng thể 15 cái pháp trận. Tăng phúc pháp trận, không gian pháp trận, thời gian pháp trận, tính chơ ổn định pháp trận, chậm rơi pháp trận, gió ngăn pháp trận vân vân. Thẩm phi không nghĩ tới một cái chiếc nhẫn sẽ phức tạp như vậy, thế mà tại một cái bảng trên tổng thể 15 cái pháp trận, hơn vạn cái bóng bán dẫn cùng ma lực lưới tạo thành. Không nói trước công hiệu, vẻn vẹn cái này công nghệ liền đầy đủ xưng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Jordan, 100 vạn kim tệ chế tác phí, người không có lỗ vốn kiếm gào to a. Thẩm phi mặc dù ái tài, hiện tại tận mắt thấy thứ này chế tác thủ pháp, đột nhiên cảm thấy 100 vạn kim tệ sẽ không quá ít một điểm. Có phải hay không Jordan cho giá hữu tình của hắn là mua bán lỗ vốn? Jordan trên tay không ngừng lại eo eo cười một tiếng, yên tâm đi, thua thiệt khẳng định là không thua thiệt, nhưng là kiếm nhiều ít cũng không thể nói cho ngươi. Nếu không ngươi khẳng định nhớ, về sau làm ăn thời điểm từ phương diện khác lại đòi về. Thẩm Phi mặt mo đỏ ửng, nói cái gì đó, ta Thẩm Phi là loại kia vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ liền phá hư quy tắc người sao? Đúng rồi, ta hôm qua dạy phương pháp của các ngươi, kết quả lúc chiều ta xem lại các ngươi mấy thế lực lớn đều mở danh vọng hối đoái. Biện pháp này là ai nghĩ ra được? Jordan thuận miệng đáp, loại này tinh minh ý tưởng cũng chỉ có Mary có thể nghĩ ra. Chúng ta ban đầu là chuẩn bị dựa theo ngươi nói làm. Về sau Mary nói là gia tăng những người này tính tích cực, để bọn hắn động viên, dứt khoát liền mở ra vật tư quyên tặng. Thế lực đạt được vật tư có thể chuyển hóa làm chiến tranh tài nguyên. Đồng thời những người này cũng đã nhận được sách kỹ năng cùng bản thiết kế, có thể trực tiếp đề cao thực lực. Về sau chúng ta hợp lại kế không vấn đề gì, liền trực tiếp làm như vậy. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến rất có thể là Mary cái này thương nghiệp quỷ tài thiết kế. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Hắn chuẩn bị về sau mình vơ vét của cải thời điểm làm như vậy một đợt. Không nghĩ tới bị Mary sớm nghĩ ra được. Thật đúng là dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói. Tại Jordan đem cuối cùng một cây bóng bàn dẫn trải sau khi hoàn thành, tháo xuống mình phòng hộ kính, đem đỏ bảo thạch giới chỉ từ ma lực ổn định khí bên trong lấy ra. Nắm vuốt chiếc nhẫn đi đến Thẩm Phi trước mặt nói, chế tác hoàn thành, ngươi thử trước một chút hiệu quả. Thẩm Phi tiếp nhận chiếc nhẫn quan sát tỉ mỉ, các cái góc độ nghiêm túc, tường tận xem xét, đều rất khó coi đến có bóng bàn dẫn vết tích. Thứ này thật sự là quá nhỏ. Tại Jordan trong tay, tất cả đều bị ngưng tụ tại hồng ngọc bên trong, biến thành đất cát kích cỡ tương đương đồ vật. Thẩm Phi thực sự không biết là nên cảm thán khoa học kỹ thuật vĩ đại, vẫn là ma pháp thần kỳ. Thứ này sẽ không bạo tạc a? Thẩm Phi có chút nghi vấn. Ma lực hỗn loạn là tương đương chuyện nguy hiểm, huống chi chiếc nhẫn này bên trong còn tổng thể đỉnh cấp ma lực tăng phúc pháp trận. Thẩm Phi đọc thuộc lòng phù không thành ma pháp bảo điển. Đối với mấy cái này pháp trận có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Liền nói cái này đỉnh cấp ma lực tăng phúc pháp trận, để một cái sơ cấp ma pháp học đồ là một cái băng thứ ra. Trải qua ma lực tăng phúc về sau, tạo thành uy lực cùng lực phá hoại, muốn so một cái một người ôm phẩm chất băng trụ uy lực còn muốn to lớn. Lấy Thẩm Phi linh khí rót vào trong đó, nếu là phát sinh bạo tạc, chỉ sợ có thể làm cho cả phù không thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm đi, tổng thể pháp trận trong liền có phòng hộ pháp trận cùng hấp thu pháp trận, còn có tam trọng ổn định pháp trận. Chuyển vận qua công suất linh khí, chiếc nhẫn sẽ đem những năng lượng này thông qua áp xúc pháp trận thu thập lại, thuận tiện lần sau sử dụng. Ta căn này phòng thí nghiệm bạo tạc, chiếc nhẫn này cũng sẽ không bạo tạc. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Vậy ta hiện tại liền thử một chút. Thẩm Phi nói đã không kịp chờ đợi, đem trăm vạn chí bảo đỏ bảo thạch giới chỉ mang tại ngón giữa bên trên, sau đó đem linh khí của mình rót vào đỏ bảo thạch giới chỉ bên trong. Mênh mông linh khí tiến vào chiếc nhẫn, thông qua bóng bán dẫn tiến vào tổng thể pháp trận, sau đó bắt đầu vận chuyển. Sau một lúc lâu, Jordan tự mình đem Thẩm Phi đưa đến phù không thành treo cầu. Đưa đến nơi đây là được rồi. Ngươi hai ngày hai đêm đều không ngủ, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Phi vỗ vỗ Jordan bả vai nói. Hắn trước kia coi là chuẩn bị kỹ càng vật liệu, tùy tiện thi pháp liền có thể làm được. Hôm nay hiếu kỳ tiến độ đi vào pháp sư học viện, mới biết được chiếc nhẫn này là thế nào từng chút bị chế ra. Đương nhiên hiệu quả cũng tương đương cường lực. Tốt, vậy liền đưa đến nơi đây. Thẩm trưởng lão đi thong thả. Jordan cũng không khách khí, đứng tại treo trên cầu đối Thẩm Phi phất phất tay,